Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 401 loạn. Một chỉ điểm ra, huy sái mà ra quang minh hỏa diễm liền đem một lãnh chúa cấp yêu thú, hơn nữa còn là con nhện mặt người nhất tộc lãnh chúa đốt cháy thành cho bụi. Cái này đã không chỉ là kinh người, đủ khả năng nói rõ. Đầu tiên là hỏa phượng tộc chí tôn trẻ tuổi, về sau lại là giàu có hung danh con nhện mặt người. Bạch Dương bay song sát đủ để đứng vào lần này chí tôn chi chiến kinh diễm nhất chi chiến. Bất kể nói thế nào, cho dù tăng thêm hai người này, Bạch Dương bay khoảng cách thắng liên tiếp 100 trận chí tôn danh sách còn có 10 trận. Nhưng là coi như hiện tại liền phong cho Bạch Dương bay tới tôn danh sách chi vị, cũng không có bao nhiêu người sẽ nói một chữ không. Lúc trước chỉ là hoàng cảnh tu vi, Bạch Dương bay đều có thể thắng liên tiếp 89 trận. Về sau càng là lâm trận đột phá, tu vi kéo lên đến đế cảnh đỉnh phong, một đạo quang minh hỏa diễm liền đem con nhện mặt người đốt thành cho bụi. Hiện tại Bạch Dương bay không thể nghi ngờ so với lúc trước mạnh hơn mấy lần không ngừng, mà lại trạng thái tinh thần cũng theo lần này đột phá trở lại đỉnh phong. Liền xem như các phe đánh lén đám người cũng không dám lại dễ dàng tới động thủ. Thành tựu Bạch Dương bay uy danh hai đại vạn yêu thú tộc cường giả, một cái trọng thương sắp chết, một cái thì là chết không thể chết lại, hài cốt không còn. Con nhện mặt người không phải tại chí tôn tranh tài xuất hiện người thứ nhất người chết. Lúc trước gần trong nửa tháng, ngẫu nhiên cũng xuất hiện qua có người thất thủ đem người khác trọng thương chí tử tình huống. Nhưng là lần này tình huống lại là khác biệt. Còn lại thế lực có thể thông qua hiệp thương đến giải quyết tranh chấp. Nhưng là đông thương cùng vạn yêu thú tộc vốn là không chết không thôi cục diện. Có lần thứ nhất liền có lần thứ hai. Vạn yêu thú tộc vốn là hiếu sát phạt, đối với chạm đến là thôi so chiến phương thức cũng không phải là cỡ nào mưu cầu danh lợi. Cho dù là tại mỗi người bọn họ trong tộc đều sẽ có tử thương cục diện. Lại càng không cần phải nói là cùng nhân tộc, mà lại lần này là đông thương một phương này chọn trước lên diệt sát. Đối với luôn luôn độc lai độc vãng, hung tàn khát máu con nhện mặt người, rất nhiều yêu bầy thú tộc cũng không nhiều cảm mạo. Bất quá lần này ngược lại là có thể xem như một lý do. Cơ hồ ngay tại con nhện mặt người chiến tử tiếp theo một cái chớp mắt, nơi nào đó trên chiến đài, đến từ Bạch Kim Ma Chim nhất tộc chí tôn trẻ tuổi đột thi lạt thủ. Tại chỗ chính là giết chết một đông thương, chiến thần bảng, bên trên xếp hạng tương đối dựa vào. Sau một tuổi trẻ chiến thần, để vạn yêu thú tộc lập tức sĩ khí đại trấn. Mà trái lại đông thương chiến thần học viện một bên thì là một mảnh vẻ lo lắng. Rất nhanh, giết sạch lại xuất hiện. Nam Sơn võ thần học viện một xếp hạng 20 võ thần vẫn lạc tại kế thừa có thượng cổ giống huyết mạch thật giống tộc chí tôn trong tay. Giết xong phương đều là giết ra chân hỏa. Tam quốc một chùa cùng vạn yêu thú tộc ở trong liên tiếp có thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu chết. Đến cuối cùng vạn yêu thú tộc bị kích động ra huyết tính. Sinh tử chém giết chiến trường cũng là lan đến gần Trung Châu thế lực môn nhân bên trong. Quản hắn là không là tử đối đầu, chỉ cần là nhân tộc chính là hạ sát thủ. 3000 chiến đài tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ ở giữa chính là một mảnh rối bời. Chiến đài bên ngoài, không thiếu riêng phần mình thế lực quốc chủ cảnh giới cường giả. Đương chú ý tới cái này một đợt sinh tử chém giết về sau, một chút thế lực quốc chủ lập tức chính là tái mặt, vội vàng xuất thủ ngăn lại. Đương nhiên bận tâm sẽ chỉ là tự mình thế lực thiên kiêu. Đối với thế lực khác tổn thất, trừ phi là quan hệ tốt minh hữu, nếu không đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tam quốc một chùa phương diện, mặc dù Hứa Vui, Sở Lăng Xa cùng Nam Sơn tam địa quốc chủ nhóm đều là tại trong hoàng thành hội kiến vạn yêu thú tộc, nhưng là ngựa ký chợ ẩn tàng cường giả lại vẫn còn ở đó. Mà bây giờ bọn hắn lại là bị ngăn trở, bị Trung Châu một ít thế lực quốc chủ cường giả cản trở, không để bọn hắn kịp thời trước đi cứu viện hóa giải. Phanh, nương theo lấy một thân kinh thiên động địa tiếng va chạm. Một mực tại lấy cao nhục thân chi lực quyết đấu Âu Dương Na Na cùng đại lực kim cương vượn đem hư không chiến đài hủy thất linh bát lạc. Hai người song song từ trên chiến đài rơi xuống. Âu Dương Na Na khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Nhu Thuận Tia đã là bị mồ hôi ướt nhẹp. Quần áo trên người tổn hại. Lộ ra vài miếng tuyết trắng. Mặc dù tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng là Âu Dương Na Na hai mắt vẫn như cũ sáng tỏ. Chiến ý như cũ cao. Nếu không phải bị Sở Thương Nguyệt giữ chặt. Tất nhiên muốn cùng Đại Lực Kim Cương Vượn tái chiến 300 hiệp. Mà kia Đại Lực Kim Cương Vượn tình huống so với Âu Dương Na Na tốt hơn một chút. Nhưng là căn cứ vào đây chỉ là hắn trận chiến đầu tiên. Chính là bị Âu Dương Na Na liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Kết quả này để hắn không hài lòng lắm. Chỉ bất quá hướng trên đỉnh đầu thiên khung phía trên. Cửu Lê Đồ chờ thánh binh đang nằm. Chuyên môn ứng đối dưới chiến đài tự mình ẩu đả. Để hắn có chỗ cố kỵ. Nhưng mà Đại Lực Kim Cương Vượn nhưng cũng không có như vậy bỏ qua dự định. Âu Dương Na Na bên này mắt thấy là không có cách nào đánh. Hắn không để ý cái gì quy tắc. Hoặc là nói kia quy tắc sớm lúc trước chính là đã phá qua một lần. Hai lần leo lên chiến đài. Tìm kiếm mới đối thủ. Ngày rằm đại ca. Đúng lúc này. Đinh Tuyết Tinh không khỏi lên tiếng kinh hô. Xinh đẹp mặt tràn đầy lo lắng. Ngô ngày rằm đối thủ là Kim Ô Lục Thái Tử Lục Nha. Hắn cuối cùng không tiếp tục sáng tạo như là Bạch Dương bay như vậy kỳ tích. Bị Lục Nha đánh bại. Đánh ra chiến đài. Nhưng mà còn chưa chờ Ngô ngày rằm rớt xuống đất. Lục Nha nhấc vung tay lên chính là 108.000 kiếm. Hướng về trọng thương Ngô ngày rằm kích bắn đi. Nếu là toàn bộ chúng đích tất nhiên sẽ mất mạng. Khanh thời khắc mấu chốt. Sở Thương Nguyệt trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Nhẹ nhàng huy động. Chém ra một mảnh kiếm quang. Đem 108.000 kiếm đều chặn đường. Sau đó từ đường Tiểu Tam phụ trách đem Ngô ngày rằm tiếp dẫn trở về. Một trận chiến. Lục Nha đứng tại đứng đài biên giới. Cư Cao Lâm hạ chỉ phía xa Sở Thương Nguyệt. Sở Thương Nguyệt hướng về phía trước phóng ra một bước. Cuối cùng vẫn dừng bước. Lục Nha có chút ít thất vọng lắc đầu. Chợt chào phúng cười một tiếng. Thả người nhảy lên. Trực tiếp từ tòa này chiến đài nhảy tới một tòa khác trên chiến đài. Vượt chiến đài mà chiến. Hỗn loạn tiến một bước tăng lên. Vô luận là hai lần. Thậm chí ba lần bên trên chiến đài. Vẫn là vượt chiến đài mà chiến. Các loại tình huống đều có sinh. Kia tiểu hoàng chim thật sự là quá khinh người. Không được không được. Ta không chịu nổi. Ta tìm lão đại đi. Đường Tiểu Tam bỗng nhiên vỗ đùi. Lo lắng nói. Bởi vì nhìn thấy Mộ Thanh Trúc cùng chim loan xanh tộc nữ chí tôn một trận chiến không thể lạc quan. Hừ hừ. Kia tiểu hoàng chim. Lửa nhỏ chim thật sự là làm giận. Ta đến thu thập bọn họ. Sở Thương Tuyết phồng lên khuôn mặt nhỏ. Thở phì phò nói. A Tuyết. Sở Thương Nguyệt kiên định lắc đầu. Tỷ. Lần này không giống. Ta không phải đi chơi. Sở Thương Tuyết khó được không cùng Sở Thương Nguyệt thỏa hiệp. Ngay tại Âu Dương Na Na, Hạ Chỉ Lan bọn người không hiểu nhìn xem đôi tỉ muội này. Không biết cái này nhỏ Lori muốn làm gì thời điểm. Chỉ gặp Sở Thương Tuyết bước nhanh chạy ra hai bước. Sau đó lăng không bay lên. Trực tiếp tại Mộ Thanh Trúc cùng chim loan xanh tộc nữ chí tôn trên chiến đài rơi xuống. A Tuyết Mộ Thanh Trúc sắc mặt trắng nhợt. Nhìn xem Sở Thương Tuyết đột ngột xuất hiện. Cảm thấy lập tức giật mình. Vội vàng nghĩ bảo vệ nàng. Nhưng mà Sở Thương Tuyết thân hình bất động. Mi tâm nở rộ ngân quang. Kia là thực chất hóa hải lượng tinh thần lực. Trái lại đem Mộ Thanh Trúc bảo vệ. Một bên khác tinh thần lực ngưng tụ thành quyền. Một quyền chính là đánh chim loan xanh tộc nữ chí tôn thổ huyết bay ngược. Tâm thần nhận lấy gần như hủy diệt tính chấn động. Đánh mất sức đánh một trận. Tiểu hoàng chim. Tới bị đánh. Sở Thương Tuyết bá khí hô. Trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. Mà Kim Ô Lục Thái Tử Lục Nha khó khăn lắm xoay người lại. Chính là trông thấy một đạo ngân quang tại trong con mắt phóng đại. Hung hăng rơi vào mi tâm của hắn. Để đầu của hắn không khỏi về sau khẽ đảo. Nguyên thần như là bị vạn quân cự truy đánh một cái. Dung chuyển không thôi. Mi tâm chảy máu. Nếu không phải có đặc thù bí bảo thủ hộ hồn phách. Nghĩ đến cùng chim loan xanh tộc nữ chí tôn hạ tràng tương đương.